6. Xuất gia. Một, ba hạnh của Sa Môn. Một thời, Thế Tôn trú tại Vesali dạy các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, có ba hạnh này của Sa Môn cần phải làm. Thế nào là ba? Thọ trì tăng thượng giới học, định học và tuệ học. Đây là ba hạnh của Sa Môn cần phải làm. Do vậy, các tỷ kheo phải học tập như sau: sắc bén là ước muốn của chúng ta để thọ trì tăng thượng giới học, định học và tuệ học. Ví như, này các tỷ kheo, một con lừa đi theo sau một đàn bò, nghĩ rằng ta cũng là con bò, nhưng nó không có màu sắc, tiếng kêu và chân giống con bò. Tuy vậy, nó vẫn đi theo đàn bò và nghĩ rằng ta cũng là con bò. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có tỷ kheo đi theo sau lưng chúng tỷ kheo, nghĩ rằng ta cũng là tỷ kheo. Nhưng vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng giới học, định học và tuệ học như những tỷ kheo khác. Tuy vậy, vị ấy vẫn đi theo sau lưng chúng tỷ kheo, nghĩ rằng ta cũng là tỷ kheo. Do vậy, các tỷ kheo phải học tập như sau: sắc bén là ước muốn của chúng ta để thọ trì tăng thượng giới học, định học và tuệ học. Lời bàn: xuất gia vốn đã khó, làm tròn bổn phận của người xuất gia lại càng khó hơn. Nhiều người nghĩ rằng đã đi tu làm tỷ kheo là thanh tịnh, giải thoát và hoàn thiện. Thực ra đó chỉ là bước đầu. Người xuất gia phải tu luyện trong một thời gian dài, phấn đấu và nỗ lực thật nhiều mới có thể kiện toàn những phẩm chất cần có. Người xuất gia dù tu tập theo bất cứ truyền thống, hệ phái, tông phái nào, và dù ở bất cứ vị trí nào trong giáo hội hay xã hội, thì mục tiêu phải đạt được là thành tựu giới học, định học và tuệ học. Giới định tuệ là cốt lõi của sự nghiệp tu tập, là ba chân vạc chắc chắn của đời sống xuất gia. Do vậy, có thể nói, nếu không chuyển hóa để thọ trì tăng thượng giới học, định học và tuệ học, thì người ấy chỉ là hình đồng xuất gia mà thôi. Thế Tôn đưa ra ảnh dụ về con lừa đi theo đàn bò và nghĩ rằng ta cũng là con bò thật cụ thể, ấn tượng và sâu sắc. Con lừa thì hoàn toàn khác biệt con bò, nên dẫu có đi theo đàn bò hay lẫn lộn giữa đàn bò thì lừa cũng vẫn là lừa, chỉ tội nghiệp cho con lừa mê muội nghĩ rằng mình là bò, thấy sen bắt quàng làm họ mà chẳng chút tương ưng. Ngày nay người xuất gia khá nhiều, chúng ta đều nguyện theo dấu chân xưa của Phật Tổ, nhưng ai đã theo kịp? Ai đích thực là tỷ kheo? Và ai chỉ là người đi theo sau lưng chúng tỷ kheo mà nghĩ rằng ta cũng là tỷ kheo? Giới, định và tuệ nơi tự thân mỗi người sẽ là câu trả lời, và đó cũng chính là mục tiêu thiết thực nhất cho một đời dấn thân tu học. Khất sĩ. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, rồi Bà La Môn Vihikaka đi đến. Sau khi chào hỏi, hỏi thăm, ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, con là người khất thực, và Tôn giả cũng là người khất thực. Vậy có sự sai khác gì giữa chúng ta? Thế Tôn đáp: Không phải ai ăn xin cũng gọi là khất sĩ. Nếu chấp trì độc pháp, không còn gọi tỷ kheo. Ai sống ở đời này, từ bỏ các phước báo, đoạn trừ mọi ác pháp, hành trì theo phạm hạnh, sống đời sống chánh trí, vị ấy xứng tỷ kheo. Khi được nghe nói như vậy, Bà La Môn Vihikaka bạch Thế Tôn: Thật kỳ diệu thay Tôn giả Gotama, mong Tôn giả nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Lời bàn: Khất sĩ là một trong những ý nghĩa cao quý của tỷ kheo. Về phương diện nuôi sống thân mạng, tỷ kheo chọn pháp khất thực, là một kẻ ăn xin đích thực. Trong vô vàn kẻ ăn xin lang thang từ nơi này đến nơi khác, tìm cách ăn để sống vất dưỡng qua ngày, thì những người ăn xin, tỷ kheo trì bình khất thực với mục đích hoàn toàn khác, vì tự lợi và lợi tha. Tự lợi là dùng khất thực làm phương tiện nuôi dưỡng sắc thân để tu tập. Lợi tha là dùng phương tiện khất thực để giáo hóa và tạo phước điền cho chúng sanh. Vì thế, khất thực là truyền thống của mười phương ba đời chư Phật. Khất sĩ là người ăn xin, nhưng không phải kẻ ăn xin nào cũng là khất sĩ. Thế Tôn đã khẳng định như vậy. Nếu thực hành hạnh khất thực chỉ đơn thuần nuôi thân mà không đoạn trừ ác pháp, không thực hành phạm hạnh, không sống đời chánh trí, thì không phải tỷ kheo. Ngày nay đa phần các tỷ kheo không trì bình khất thực, nhưng vẫn nhận sự dâng cúng của Phật tử và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để sống, tu tập và thực thi Phật sự. Dù không trực tiếp thực hành theo phương thức một bát cơm ngàn nhà, nhưng bản chất của khất sĩ vẫn không thay đổi. Quán chiếu để thấy tự thân là một khất sĩ, một người ăn xin đích thực là nhiệm vụ của mỗi tỷ kheo. Nguyện sống đời khất sĩ, không cầu phước báo nhân thiên, chỉ vì mục đích duy nhất là thoát ly sanh tử và nguyện cứu độ chúng sanh. Trong tinh thần phương tiện, một khất sĩ có thể và có quyền sở hữu, nhưng phải thường quan sát với tuệ giác, không có bất cứ cái gì là tôi, là của tôi và tự ngã của tôi. Tuệ tri thường trực về ý nghĩa và bản chất của đời sống khất sĩ là động lực quan trọng để làm suy giảm, dẫn đến triệt tiêu tự ngã và tham ái. Đó cũng là lý do hàng Phật tử khi tu tập bố thí, gieo trồng ruộng phước nơi chúng tăng, không đơn thuần là bố thí mà mang ý nghĩa cao cả là cung kính, cúng dường. Ba, bậc trưởng lão. Một thời Tôn giả Mahakakana trú ở Mahura, rồi Bà La Môn Kandarachana đi đến, thưa với Tôn giả Mahakakana như sau: Tôi có nghe, thưa Tôn giả Mahakakana, Sa môn Mahakakana không kính lễ, không đứng dậy, không lấy ghế mời ngồi đối với các bậc trưởng lão, trưởng thượng, đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuối tuổi đời. Thưa Tôn giả Mahakakana, Có phải sự tình là như vậy không? Nếu sự tình có như vậy, thưa tôn giả Mahakatkana, là không được tốt đẹp. Này Bà La Môn, Thế Tôn, bậc chánh đẳng giác đã tuyên bố về vị trí của trưởng lão và tuổi trẻ. Vị trưởng lão này, Bà La Môn, 80 tuổi hay 100 tuổi đời, nếu vị ấy thọ hưởng các dục vọng, sống giữa các dục vọng, bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, bị nhai nghiến bởi các tầm tư dục vọng, cố gắng tìm cầu các dục vọng, người ấy như vậy được gọi là kẻ ngu, không phải là bậc trưởng lão. Dù cho, này Bà La Môn, một người còn trẻ với tóc đen nhánh, trong thời sơ khởi của tuổi đời, mà người ấy không thọ hưởng các dục vọng, không sống giữa các dục vọng, không bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, không bị nhai nghiến bởi các tầm tư dục vọng, không cố gắng tìm cầu các dục vọng, người ấy như vậy được gọi là bậc có trí, bậc trưởng lão. Lời bàn: ở đời, tuổi tác là một nhân tố quan trọng tác thành nên vị trí của cá nhân trong cộng đồng. Những người đáng tuổi ông, tuổi cha, tóc bạc, râu dài thì mặc nhiên được hầu sinh kính nể, tôn trọng. Trong đạo cũng vậy, những bậc trưởng lão thâm niên lại càng được kính nể và tôn trọng hơn. Tuy nhiên, ngoài vấn đề tuổi tác ra, nhân cách và tuệ giác của chính vị ấy mới là nhân tố quyết định địa vị đích thực của họ trong cộng đồng xã hội hoặc trong tăng đoàn. Nhất là đối với hàng xuất gia thì phạm hạnh hay đức độ cùng với tuệ giác quyết định hoàn toàn vị trí của họ trong tăng chúng. Điều này giới luật đã quy định rạch ròi. Đơn cử như một người dù lớn tuổi nhưng xuất gia và thọ giới sau thì phải ngồi dưới hoặc sau, tức hạ tọa. Nhưng sự phân biệt về thứ lớp có tính hình thức bên ngoài chưa phải là điều quan trọng. Cốt tủy của vấn đề là thành tựu ly tham, ly dục, biểu hiện bằng đạo đức, phẩm hạnh và tuệ giác nên mỗi cá nhân. Thiếu vắng hoặc khiếm khuyết những phẩm chất giải thoát này thì dù cho vị ấy có niên cao lạp trưởng, thường ngồi cao hay ngồi trên trong chúng tỷ kheo thì vẫn là bậc hạ tọa, trung tọa, mà không phải là bậc trưởng lão. Thì ra ly dục và vượt thoát lưới dục mới là chất liệu kiến tạo nên địa vị trưởng lão. Chưa thoát ly khỏi trói buộc của tham đắm lợi danh, dù người ấy được tôn vinh tới đâu đi nữa, theo Thế Tôn chỉ là hàng vô trí, bậc hạ tọa mà thôi. Vậy nên bậc có trí, hàng trưởng lão đích thực, luôn phản tỉnh để biết rõ tâm mình, bởi trạng huống của nội tâm trong hiện tại phản ánh vị trí của mình trong tăng đoàn chính xác nhất. Năm hạng người ăn bình bát. Một thời Thế Tôn ở Kosala, Ngài cho gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, có năm hạng người ăn từ bình bát này. Thế nào là năm? Hạng đần độn ngu si ăn từ bình bát. Hạng ác dục ác tánh ăn từ bình bát. Hạng kiêu mạn loạn tâm ăn từ bình bát. Hạng ăn từ bình bát vì được nghe Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán. Hạng vì ích dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì diễn ly, vì cầu thiện hành này, ăn từ bình bát. Trong năm hạng người ăn từ bình bát. Này các tỷ kheo, hạng ăn từ bình bát vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì diễn ly, vì cầu thiện hành này, là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ. Ví như, này các tỷ kheo, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ. Đây được gọi là đệ nhất. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong năm hạng người ăn từ bình bát, hạng ăn từ bình bát vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì diễn ly, vì cầu thiện hành này là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ. Lời bàn: chư tỷ kheo ôm bình bát khất thực vào mỗi buổi sáng là hình ảnh đẹp và quen thuộc đối với những địa phương có chư tăng Phật giáo Nam Tông. Phật giáo Bắc Tông tuy không trì bình khất thực, nhưng mỗi năm vào mùa an cư, chư vị tỷ kheo vẫn giữ truyền thống thọ bát. Theo quan điểm của Thế Tôn thì thành phần của những người thọ bát này rất đa dạng, có đến năm hạng. Điều này cũng dễ hiểu, bởi chúng sanh căn tánh và nghiệp lực sai biệt. Do vậy, dẫu xuất gia rồi, nhưng trong quá trình phấn đấu chuyển nghiệp để đạt đến sự hoàn thiện, thì một số người còn những biểu hiện của sự tồn tại, hạn chế, xuất phát từ nghiệp là tất nhiên. Tuy cùng hình thức xuất thế, đầu tròn áo vuông, ba y một bát, nhưng trong bản chất thì mỗi tỷ kheo phải phấn đấu để khắc phục nghiệp dĩ của chính mình. Có người nặng về nghiệp si, nghiệp tham, nghiệp sân, hoặc nặng về danh vọng và cung kính. Nói chung là những chướng ngại cho tiến trình thăng hoa và thanh tịnh tâm. Trong năm hạng người ăn từ bình bát, Thế Tôn tán thán hạng người ăn bình bát vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì diễn ly, vì cầu thiện hành. Bởi đây là những tỷ kheo hạt giống, là tiềm năng cho quả vị A-la-hán. Vì muốn ít và biết đủ là nền tảng căn bản của việc đoạn trừ tham, một phiền não làm nên bản chất của chúng sanh. Đoạn giảm là nỗ lực chế ngự dần đến triệt tiêu những chướng ngại của phiền não. Diễn ly là xa lìa những ảnh hưởng và tác động của thế tục để hướng đến sự thanh tịnh, đồng thời tận lực làm tất cả những điều lành để phát triển thiền nghiệp. Vì lẽ ấy mà những tỷ kheo nào thực hành đầy đủ các công hạnh này thì được Thế Tôn tán thán là thượng thủ đệ nhất. Từ sữa qua quá trình tinh luyện sẽ thành đề hồ. Cũng vậy, từ năm hạng người ăn bát, nếu chư tỷ kheo biết tinh tấn tu học, nhất là trong những mùa an cư, thì sẽ còn có một hạng duy nhất, đó là hạng thượng thủ, tối thắng. Đây cũng là bản hoài của Thế Tôn đối với hàng thích tử trong thời Ngài tại thế và mãi cho đến tận hôm nay. Năm, sống biệt lập. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali tại Đại Lâm, dạy các tỷ kheo. Thành tựu năm pháp này, vì tỷ kheo không đủ điều kiện để sống biệt lập với chúng tăng. Thế nào là năm? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo không tự vừa đủ với y phục nhận được, chỗ này chỗ kia, không tự vừa đủ với đồ ăn khất thực, chỗ này chỗ kia, không tự vừa đủ với sàn tọa nhận được chỗ này chỗ kia, không tự vừa đủ với dược phẩm trị bệnh nhận được chỗ này chỗ kia, và sống với nhiều tư duy về dục. Thành tựu năm pháp này, vị tỷ kheo không đủ điều kiện để sống biệt lập với chúng tăng. Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo tự vừa đủ với y phục nhận được chỗ này chỗ kia, tự vừa đủ với đồ ăn khất thực chỗ này chỗ kia, tự vừa đủ với sàn tọa nhận được chỗ này chỗ kia, tự vừa đủ với dược phẩm trị bệnh nhận được chỗ này chỗ kia, và sống với nhiều tư duy về diễn ly. Thành tựu năm pháp này, vị tỷ kheo đủ điều kiện để sống biệt lập với chúng tăng. Lời bàn: không phải đợi đến ngày nay giáo hội mới đề cập đến việc tăng ni ra ở riêng, lập am, cất cốc, dựng thất, mà từ thời Thế Tôn vấn đề này đã được hướng dẫn chi tiết rõ ràng với các tiêu chí, điều kiện cụ thể. Trước hết, Thế Tôn luôn ca ngợi tán thán những ai lập hạnh và dấn thân trên con đường độc cư thiền định, bởi sống độc cư là thực hiện hạnh viễn ly, tạo môi trường lý tưởng cho thực tập thiền định để chứng đạt hạnh phúc, giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn để bước vào con đường này. Nếu chưa điều phục, đoạn giảm tham dục để muốn ít và biết đủ, và nhất là chưa thiết lập được chánh niệm vững chãi, thì tốt nhất cần phải nương tựa vào tăng chúng, không được ở riêng. Vì thế, đa phần những người tu sơ cơ phải gắn bó với tăng. Tăng chúng có năng lực bảo hộ, soi sáng và trợ duyên rất nhiều cho người xuất gia. Rời khỏi đại chúng trong khi chưa đủ hành trang để sống một mình là tự phế bỏ sự nghiệp tu học, kinh nghiệm của các bậc cao tăng tiền bối. Tăng ly chúng tăng tàn đã chứng minh điều ấy. Trước thực tế tăng ni sống biệt lập với đại chúng, xây dựng am cốc ngày càng gia tăng hiện nay chưa hẳn là điều đáng mừng. Đức Phật tuy khuyến khích hàng xuất gia sống độc cư thiền định, nhưng quy định các điều kiện khá chặt chẽ và tiêu chuẩn cũng khá cao. Do đó, những ai tự xét đã hội đủ các quy chuẩn để sống biệt lập thì nên dấn thân để thành tựu giải thoát. Đối với những ai tự thấy mình còn nhiều tham dục, chưa đủ điều kiện để sống riêng thì cần trở về nương tựa tăng. Sáu, không nên sống quá lâu ở một nơi. Một thời, Thế Tôn trú tại Viluvana, dạy các tỷ kheo có năm nguy hại này. Này các tỷ kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ, thế nào là năm? Sang tham đối với trú xứ, sang tham đối với gia đình, sang tham đối với đồ vật cúng dường, sang tham đối với công đức, sang tham đối với pháp. Có năm lợi ích này. Này các tỷ kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ, thế nào là năm? Không sang tham đối với trú xứ, không sang tham đối với gia đình, không sang tham đối với đồ vật cúng dường, không sang tham đối với công đức, không sang tham đối với pháp. Lời bàn: một trong những đặc điểm của đời sống chư tăng là du hành, không nhà cửa, tài sản, vợ con, đã đành lại không sống lâu ở một nơi nhằm buông xả, tránh dính mắc luyến ái với mọi thứ. Ngay cả gốc cây mà vị tăng an trú trong rừng cũng được Thế Tôn khuyến cáo không nên trụ quá ba đêm. Huống gì nhà cao cửa rộng, chùa to Phật lớn. Vì thế, sẽ không ngạc nhiên khi chư Tăng thường hay di chuyển, thay đổi trụ xứ, thông dong với một bát cơm ngàn nhà. Thân chơi muôn dặm xa, mắt trong xem trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Con người thích hoài niệm, luyến tiếc quá khứ, nên rất khó quên và xả ly những gì mình đã từng dày công vun đắp, gầy dựng, gắn bó và thân thương. Cố nhiên, đó không phải là điều xấu, nhưng mến thương lưu luyến nhiều cũng chưa phải là điều hay, nhất là đối với những ai nguyện hướng đến buông xả, thảnh thơi và tự tại. Suốt một cuộc đời ta chuyên tâm làm điều thiện như tu niệm, xây chùa, dựng tháp, giáo hóa độ chúng với biết bao công đức và phước báo. Rồi trước những thành công cùng với cung kính, ca ngợi, tán dương ấy, ta có đủ bản lĩnh và tỉnh táo để vô chấp, khước từ, ra đi không lưu lại dấu vết như nhạn quá trường không. Xây dựng thiện nghiệp vốn cực kỳ khó, nhưng từ bỏ nó để đi đến tuyệt cùng xả buông cũng chẳng dễ tí nào. Vì thế, không ít người dám vượt qua quá thành để thông dong về bảo sở, tham ái theo dục vọng tầm thường hay tham ái thiện nghiệp dù khác nhau nhưng xét cho cùng cũng vẫn là tham, mà đã là tham thì chưa giải thoát. Xuất gia là ra đi, một cuộc chia ly, ly tham, khước từ vĩ đại nhất đối với hết thảy, làm tất cả điều thiện, lợi ích mà không chấp thủ, không bị dính mắc, trói buộc và buông bỏ tất cả. Vẫn biết có an cư mới lạc nghiệp, song ý nghĩa đích thực của an cư là tâm thái xa lìa hoàn toàn tham ái và chấp thủ. Bảy. Bốn hạng thuyết trình. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chetavana dạy các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, có bốn hạng thuyết trình này. Thế nào là bốn? Có bốn hạng thuyết trình. Này các tỷ kheo, đi đến ngõ bí về nghĩa, không về văn. Có hạng thuyết trình này. Này các tỷ kheo, đi đến ngõ bí về văn nhưng không về nghĩa. Có hạng người này. Này các tỷ kheo, đi đến ngõ bí về nghĩa cũng như về văn. Có hạng người. Này các tỷ kheo, không đi đến ngõ bí về nghĩa cũng như về văn. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người thuyết trình này. Không có trường hợp này. Này các tỷ kheo, không có cơ hội này. Là một người đã thành tựu bốn vô ngại giải, lại đi đến ngõ bí về nghĩa cũng như về văn. Lời bàn. Trong phần sự của mỗi người con Phật, ngoài việc tu tập để đạt an lạc giải thoát cho tự thân, thì tuyên thuyết, trao truyền và xiển dương giáo pháp nhằm giáo hóa chúng sanh hướng về Tam Bảo là nhiệm vụ quan trọng. Muốn hành trì và thuyết giảng đúng chánh pháp thì trước phải học tập, nghiên cứu để am tường giáo pháp. Con đường để nhận thức toàn diện giáo pháp là văn, tư, tu, nghe, đọc, học hỏi, nghiên tầm rồi suy tư, chiêm nghiệm nghĩa lý và nhất là sự thẩm thấu,